tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2377, thần ma thề chết 1, góc truyện audio.com, đinh, bắt đầu vô hạn thức tỉnh cho tất cả thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu ở Tần Quân, ngay sau đó mấy trăm thần ma hóa thành quang ảnh bay vào trong mi tâm hắn. Các vợ con của Tần Quân quay đầu nhìn lại, nhìn Tần Quân cao cao tại thượng, trong mắt bọn họ đều tràn đầy chờ mong. Hiện tại tất cả vị diện đều lâm vào nguy cơ hủy diệt trước nay chưa có, duy chỉ có Tần Quân có hy vọng chiến thắng Thủy Ác, bọn hắn đều đang đợi. Phụ Hoàng có thể chiến thắng Thủy Ác sao? Tần Thiên Thừa lẩm bẩm, hiện tại hắn cũng có thể cảm nhận được Thủy Ác kinh khủng, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Tần Bất Phụ hừ nói, nhất định có thể, Phụ Hoàng là mạnh nhất, không có thứ hai. Nghe vậy Tần Thiên Thừa kinh ngạc nhìn về phía Tần Bất Phụ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình không bằng em trai. Không phải thiên phú, mà là tín niệm, cho dù ở dưới tình huống như vậy Tần Bất Phụ vẫn có thể biểu hiện ra nhẹ nhàng như thường. Tiến hóa vô hạn cũng không phải chỉ cần 10 giây. Tần Quân xếp bằng ở trong không trung, tiếp tục tu luyện. Không có mấy ngày, khí tức của thiên nguyên biến mất, vị sáng tạo thần mạnh nhất mờ nguyên vị diện kia cũng là thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống, cứ như vậy vẫn lạc. Tần Quân không hề động dung, vẫn chuyên tâm tu luyện. Giờ phút này, hắn đã không lo được phẫn nộ cùng bi thương, hắn che đậy tâm tình của mình, để cho mình đạt tới cảnh giới vô tình. Sau khi thiên nguyên vẫn lạc, Thủy Ác trở nên càng thêm táo bạo, kiên nhẫn cũng càng giảm. Hắn cường thế chấn sát hình hủy diệt nguyên thần nắm giữ quy tắc hủy diệt cao nhất cũng theo đó vẫn lạc. Thần giới cao nhất, Tô Đế hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy nói. Tới phiên ta, Thiên Đế nhìn Tô Đế ung dung nói. Đừng sợ, rất nhanh ta sẽ đến bồi ngươi. Tô Đế quay đầu nhìn hắn nửa quỳ xuống, mở miệng nói. Đa tạ ân dạy bảo, Thiên Đế cười cười, nâng Tô Đế lên, dùng ngữ khí trách cứ nói. Ta dạy ngươi các loại thần thông, ngươi bồi dưỡng cho tới độ cao bây giờ, kết quả ngươi lại lấy bản tôn làm mục tiêu, lá gan thật rất lớn nha. Nghe vậy, trên mặt Tô Đế lần đầu lộ ra nụ cười lúng túng. Hắn đứng dậy hóa thành một đạo độn quang biến mất nói. Nếu có kiếp sau ta sẽ còn lấy Thiên Đế làm mục tiêu. Thiên Đế lắc đầu bật cười, chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất, thần sắc trở nên u ám. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở bên vách núi, nhìn bóng lưng Tô Đế rời đi, thì thào nói. Nhân quả luân hồi, điểm cuối đến cùng ở đâu? Tô Đế trực tiếp lao lên, ánh mắt đã xuyên qua nguyên không gian rơi vào trên người Thủy Ác. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rõ ràng là Lý Họa Hồn, người cũng tới, Tô Đế không có nhìn hắn, vẫn nhìn ở trên. Lý Họa Hồn cũng nhìn chằm chằm lên trên, nói. Không có ta, ngươi được không? Khóe miệng Tô Đế dương lên, lúc trước vì trốn tránh Hồng Mông hỗn độn đại chiến, Nhậm Ngã Tiếu ném Lý Họa Hồn vừa ra đời vào thế giới hắn đang ở, hai người cùng nhau trưởng thành, quan hệ thâm hậu, lúc trước Tô Đế sáng tạo Tô Đế Tông, Lý Họa Hồn cũng là một thành viên của Tô Đế Tông, nhưng cuối cùng hắn vì mạnh hơn, theo Nhậm Ngã Tiếu rời đi, trở thành thần ma của thần thoại hệ thống. Lúc ấy, Lý Họa Hồn bị Tô Đế Tông xem như là góc truyện audio.com. Phản đồ, vô số năm sau, bọn hắn ở Hồng Mông gặp nhau, Lý Họa Hồn lại hóa thành huyết y tàn sát thương sinh, bọn hắn càng ngày càng xa. Trận chiến cuối cùng, có thể cùng ngươi chết chung một chỗ cũng xem như rất tốt. Tô Đế cười khẽ nói, Lý Họa Hồn cười theo. Cách chương.